Đến lúc dược hiệu phát huy tốt nhất cũng là lúc giữa háng hoa ly đã ướt rầm rề, Bạc Đình bắt đầu dùng đại quy đầu chọc chọc khe thịt ngập nước, một chút lại một chút đem huyệt khẩu khuếch trương, Ngô A. Không cần, tiến vào, quy đầu đã xâm nhập nhưng lại không tiến sâu, rõ ràng đã được nếm dị vật cực đại, nhưng lại không được đút sâu vào, hoa ly ở giữa hai chân hắn cọ loạn lên, cũng bất chấp có thể mang thai hay không, chỉ cầu thỏa mãn một chút. Không cần tiến vào, Bạc Đình cười khẽ, cố ý xuyên tạc lời nói của Hoa Ly, ngón tay ở trên bụng nhỏ của nàng nhẹ nhàng xoa, nhìn nàng gấp gáp nâng người người lên muốn ăn dương vật của hắn, ba ba, đại quy đầu rút ra trong nháy mắt kèm theo thanh âm sung sướng của nam nhân, hắn cố tình thêm một ít xuân dược vào thuốc viên của nàng, mục đích là càng làm tăng tỷ lệ thụ thai của nàng, sóng nhiệt nhục dục càng ngày càng mạnh, da thịt tiết trắng cơ hồ nhìn thấy cả mạch máu. Mồ hôi đầm đìa chảy ra, hai chân quấn chặt lấy eo Bạc Đình, kẹp chặt quy đầu to lớn muốn rút ra, lại uốn éo thân mình hướng côn thịt nuốt xuống từng chút, hô hô. Côn thịt lớn, cho ta, ô ô, ngứa, lý trí cuối cùng cũng bị thiêu hủy, nàng kêu khóc cũng không ngăn được Bạc Đình dùng tay chặn lại eo nàng, mãi một lúc sau mới chịu đẩy đại quy đầu xâm nhập vách tường, đẩy từng nếp gấp chật hẹp bên trong, từng chút một đem cự thạc lấp đầy dâm động đói khát. Kiều nộn tao thịt không ngừng mấp máy, bởi vì đã được dược vật kích thích thịt nhi mẫn cảm lạ thường, khát vọng bị côn thịt bạo cắm, rồi lại theo bản năng sợ hãi đại hung khí này mà mạnh mẽ xô đầy bài xích. Bạc Đình nín thở ngưng thần, giữa trán cũng nhăn lại, nàng quá chặt chẽ làm hắn hít thở không thông, mỹ diệu mất hồn không nói lên lời, sự cuồng loạn dần dần hiện lên trong mắt hắn, dâm hóa. Tạo âm hộ thật chặt, đường đi ướt át bị hắn hung hẳn đâm mạnh. Nghiền nát hoa tâm mềm mại phía trong, càng không để ý tới tiêu thánh nữ đang hoảng sợ lãng kêu, tàn nhẫn mạnh mẽ thọc vào rút ra thao cắm nàng, bạch bạch bạch bạch bang, cuồng loạn thao nhập làm hoa ly hãm sâu trong tình dục, cả người bị đong đưa đến hoa cả mắt, bụng nhỏ thì chỉ biết thừa nhận nam nhân định lông, nàng hoàn toàn đã không biết rốt cuộc là khó chịu hay vui sướng, hàng trăm khoái cảm như tập trung tại một chỗ, côn thịt rong ruổi như xuyên qua bụng nhỏ đem nàng thao đến đại não trống rỗng. Nắm chặt hai chân đang phát run của nàng, Bạc Đình đem nhục động căng ra đến tận cùng, mồ hôi cuồng dã nhỏ giọt trên âm hộ trơn loáng, rồi thật nhanh hòa lại với dâm dịch từ trên cao đâm xuống liền càng ngày càng sâu hơn, trong tiếng bật khóc của Hoa Ly hắn ra sức đâm thẳng vào tử cung, a a a. Thật nhanh, không, không cần, khoái cảm chí mạng làm Hoa Ly như ngừng thở, hạ thân nàng bị thao đánh đến tê dại, hai tay khua loạn trong không trung muốn bắt lấy một cọng rơm cứu mạng. Nhưng lại hoàn toàn bất lực, nàng có thể cảm giác từng cỗ nhiệt lưu trong cơ thể muốn nhào ra ngoài nhưng lại bị cự căn ra ra vào vào kia chặn lại, quá nhiều kích thích làm nàng sắp điên rồi, côn thịt không chút lưu tình thật mạnh thao đánh, dùng toàn lực để thắng nhập tử cung, Bạc Đình nâng hai chân nàng lên đặt trên đầu vai, nảy sinh ý nghĩ ác độc muốn dùng thịt trụ giữ tợn nghiền nát vách tường nóng bỏng bên trong tử cung, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Dâm dịch tẩm ướt hai chân hắn, thanh âm thao lộng bạch bạch vang vọng khắp mật thất, dưới hơi thở thô xuyễn là tiếng khóc nức nở của nàng, làm vật đang chăm chỉ xô đẩy kia càng chướng mãn, ma sát, trừ động, thao đánh, tốc độ càng lúc càng nhanh, khoái cảm vô biên làm cả hai trầm luân, lúc Hoa Ly thét lên chói tai cũng là lúc đại quy đầu đáng sợ đang cưỡng chế khuếch trương cổ tử cung, từng nếp thịt căng đến muốn vỡ ra, như đâm xuyên đến tận tim nàng làm nàng khủng hoảng muốn chạy trốn. Từ bỏ, a a, cầu xin ngươi, muốn chết. A a, phanh phanh phanh phanh, đại biên độ thao lộng quá mãnh liệt, chỗ kết hợp của hai người đã tràn đầy bọt trắng, thậm chí còn có cả nước tiêu của Hoa Ly, cả người nàng đỏ lên ở dưới háng hắn điên cuồng kêu khóc, đôi tay ra sức đẩy đánh cánh tay đang véo chặt bên hông nàng, chính hai bàn tay kia đã chặt đứt đường sống của nàng, đem nàng kéo vào cao trào nhục dục, đáp lại nàng gần như chỉ có điên cuồng thao nhập. Côn thịt thật lớn từ huyệt khẩu một đường cắm đến tử cung, có xuyên qua âm đạo nàng, ma sát muốn sưng cả chỗ thịt nhô lên trên đường đi, không hề thương tiếc đem nàng áp dưới thân thọc sâu đến cực điểm. Huyệt thịt càng ngày càng lãng, liều mạng kẹp chặt Bạc Đình, làm hắn càng thêm vui sướng, hắn vẫn luôn nhìn Hoa Ly, nhìn thấy nước tiêu nàng phun ra cùng cao trào, nghe thấy tiếng khóc sắc nhọn tuyệt vọng của nàng, nhưng tử cung lại càng thêm ấm nóng chứng minh nàng có bao nhiêu động tình. Không được, phải chịu đựng, rất nhanh sẽ được ăn tinh dịch của ta. Toàn thân Hoa Ly phủ đầy mồ hôi khô nóng đến cực hạn, kết hợp với độ sâu của côn thịt làm nàng hoảng sợ, nhưng huyệt thịt vẫn hết sức tê ngứa mong cự long càng cắm mạ hơn, tất cả bản năng đều biến mất chỉ còn lại mảng đen nhánh trong đầu nàng, dâm dịch nóng bỏng không tiếng động từ sâu trong tử cung phun ra, cùng lúc đó từng đợt nùng tinh đặc sệt từ ngoài đánh sâu vào rót thẳng vào tử cung làm nàng muốn hỏng. 10 đầu ngón tay đều gắt gao bám chặt vào cánh tay Bạc Đình, đồng tử hai mắt co lại, đôi môi đỏ bừng đình chỉ cả đóng mở, trong cổ họng không hề phát ra được nửa điểm âm thanh.